365 ngày hôn nhân, chương 196, góc truyện audio.com, đám lông ngực kia của hắn, không nghiêng không thẳng, không nhiều không ít, làm tăng thêm sức hấp dẫn nam tính của hắn, khí chất mạnh bạo, càng thêm gợi cảm. Tí tách tay Lãnh Tử Tình ướt rồi. Trời ạ, đây là cái gì, cô lại còn chảy nước miếng. Chết thật, cô sao lại biến thành một kẻ háo sắc vậy? Đang trong lúc chính mình vô cùng quẫn bách, Lãnh Tử Tình vội ngẩng đầu nhìn thấy bờ biển lại có thêm mấy người đẹp mặc bikini. Làn da của bọn họ trắng nõn, vừa nhìn liền biết cũng là du khách. Bởi vì phụ nữ ở đây làn da đều bị phơi nắng đến đen nhẻm. Bọn họ không chút kiêng kỵ cười đùa khúc khích té nước lên nhau. Bọt nước vô tình toàn văng lên người Lôi Tuấn Vũ thu hút sự chú ý của Lôi Tuấn Vũ. Trời ạ, cái người kia đang cười hì hì nhìn mấy người đẹp. Có lầm không vậy, trước mặt cô mà cũng không kiêng dè. Có đạo lý hay không vậy? Mấy phụ nữ kia hình như đột nhiên phát hiện ra Lôi Tuấn Vũ vậy, đứng một chỗ cười cười, hình như là đang bàn luận về hắn. Sau đó, liền thấy một người đẹp mặc bộ bikini màu vàng nhạt e lệ đi đến chỗ Lôi Tuấn Vũ, nói với hắn cái gì đó. Lôi Tuấn Vũ gật gật đầu, thế là hắn liền tiến vào giữa bọn họ trái ôm phải ấp cùng bọn họ chụp ảnh lưu niệm. Lãnh Tử Tình quả thực giận sôi lên, hắn sao có thể ở trước mắt cô mà đong đưa tình tứ chứ? Có phải nhìn thấy bọn họ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp? Đầu tối thui, chừng chừng nhìn cái kẻ đang bán rẻ nụ cười kia. Còn hắn thì sao, đang hưởng thụ vòng ôm hai bên, có một người phụ nữ còn vùi đầu vào trước ngực hắn, cánh tay như ngọc kia còn đặt ở trên đám lông ngực gợi cảm của hắn nữa. Á, khó khăn lắm mới đợi đến khi đám phụ nữ kia rời đi, Lãnh Tử Tình lại nhìn thấy một phụ nữ xăm xăm đi đến chỗ Lôi Tuấn Vũ. Không phải ai khác chính là Tô Thon Thả. Trời ạ, không thể nào, còn muốn ở đây diễn một màn đuối nước nữa sao? Sau đó để Lôi Tuấn Vũ làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Lãnh Tử Tình trợn tròn mắt, đạo lý này là thế nào vậy? Đám phụ nữ này thật sự là đang lưu hành mốt áp sát sao? Chẳng phải là dáng người đẹp hơn một chút thôi sao? Về phần bọn họ ai cũng như mèo thấy mỡ vậy, làm duyên làm dáng để tán tỉnh sao? Chỉ thấy Tô Thon Thả ba bước liếc tình, hai bước làm duyên tiến vào trong nước. Vừa dẫm xuống liền duyên dáng kêu á một tiếng, thành công thu hút mười mấy cặp mắt trên bờ. Hứ, làm điệu làm bộ, giọng của Phương Khiết, Lãnh Tử Tình đưa mắt quả nhiên nhìn thấy Phương Khiết hầm hầm đi tới, hai tay đút túi, xem ra là ở bên kia nhìn xuống, cố ý bước đến bên cạnh cô. Bởi vì bọn họ ở đây có vẻ gần bên trong, phong cảnh bãi biển nhìn không được rõ lắm, coi như là khoảng cách khá xa. Phương Khiết ngồi xuống liền bắt đầu quở trách, cậu xem, cái bộ dạng kia thật giống như 800 kiếp chưa được gặp đàn ông vậy. Không biết bơi, lại còn ở dưới nước làm điệu làm bộ, mình thấy nên ném cô ta xuống đó cho cá ăn đi. Thật sự là làm chúng ta mất mặt, cậu xem cậu nói kìa, đâu có nghiêm trọng như vậy. Lãnh Tử Tình gượng gạo cười, thực ra trong lòng cô cũng thấy không thoải mái. Cô nhìn thế nào cũng cảm thấy Tô Thon Thả là cố ý đi tán tỉnh Lôi Tuấn Vũ. Này, Tử Tình, đầu cậu có phải là bị gì hết rồi không? Cô ta rõ ràng là đang tán tỉnh ông xã của cậu. Cậu còn có thể ngồi yên sao? Nếu cô ta dám ở trước mặt ông xã của mình mà làm như vậy, mình không dìm cô ta xuống nước đập nát ngực cô ta, mình không mang họ Phương. Phương Khiết, góc truyện audio.com, hừ lạnh, một câu nói khiến cho Lãnh Tử Tình thực sự ngồi không yên được nữa. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đã nhìn về phía Tô Thon Thả. Mà người phụ nữ kia lại cố ý hướng về phía Lôi Tuấn Vũ lúc thì xõa xõa tóc, lúc thì ngâm ngực trong nước, bộ áo tắm vốn đã lộ liễu kia quả thực là muốn dìm phần trên đầy đặn của cô ta vào trong nước. Một ngọn lửa vô danh lập tức thiêu đốt lồng ngực Lãnh Tử Tình. Tô Thon Thả cô, Lôi Tuấn Vũ, anh được lắm, nhìn, tôi để anh nhìn cho đã. Này, Tử Tình, cậu đi đâu vậy? Phương Khiết đột nhiên phát hiện Lãnh Tử Tình đứng dậy đeo ba lô đi về phía sau. Không đúng nha, cô không phải là nên xông lên phía trước kéo Lôi Tổng về sao? Sao lại chạy về phía sau vậy? Cô cũng quá kém cỏi đi. Hay là sợ rồi, ai ra, thật là một a đầu không đỡ nổi. Phương Khiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn Tô Thon Thả làm điệu làm bộ ở đó, mắng một câu. Gớm thật, Lãnh Tử Tình đi làm gì nhỉ? Cô là đi thay áo tắm, trong bụng đã tức lắm rồi. Cô vừa kích động thay xong áo tắm, liền đi ra bờ biển. Tránh thật xa Lôi Tuấn Vũ. Hừ, hắn bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa. Đến đảo thiên đường này thật không dễ dàng gì, nếu không xuống nước thì thật là có lỗi với kỹ năng bơi lội của cô. Thời Kính Nhiên nhìn thấy Lãnh Tử Tình đi đến chỗ mình, có chút thụ sủng nhược kinh, hướng về phía cô cười ngại ngùng. Lãnh Tử Tình đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó cô hào phóng nói, có muốn bơi không, đến ngọn núi kia chúng ta thi thế nào?